Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, 100.000 hệ thống. Kiếm cốt thành, Tôn gia đại trạch nội viện chỗ sâu nhất, bóp, mày kiếm tinh mắt quần áo hoa lệ anh võ thiếu niên bị một cái tát lên ở trên mặt. Hoành bay ra ngoài nện ở trên tường, nửa bên mặt đều biến thành thịt vụn. Răng cơ hồ đều hết cạn sạch, cả người choáng váng đầu não tăng qua rất lâu mới đứng lên. Qua thốt một trận, Tôn Kiếm mới hơi thanh tỉnh một ít, lập tức bò dậy quỳ xuống đất cúi đầu. Không dám xem cũng không dám oán trách cho hắn một cái tát thân ảnh nho nhỏ. Ngồi ở trên ghế thái sư không tới một thước cao bóng người. Rõ ràng là đứa nhỏ hình dáng trên mặt nhưng không thấy được chút nào ngây thơ. Ngược lại tràn đầy thành thục và lãnh ngạo, bởi vì hắn vốn cũng không phải là đứa bé, mà là kiếm cốt thành kiếm viện viện chủ Tôn Đồng. Trời xanh có thiên đồng kiếm cốt, có thể ở luyện kiếm thời điểm có trí thuần tấm lòng son năng lực kinh người. Duy nhất thiếu sót chính là trở thành bất hủ trước kia không cách nào tiếp tục lớn lên. Từ thiên đồng kiếm cốt thức tỉnh, hắn đã mấy chục ngàn năm không có sinh trưởng qua một chút xíu. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, nhất là đối mặt mình thê thiếp. Phải nói duy nhất đáng may mắn, chính là lớn lên chấp niệm đốc thúc hắn khắc khổ tu hành. Lại không nghĩ rằng bỏ quên đối với con cháu dạy dỗ. Cho tới cái này nghiệt chướng cõng mình ngồi xuống loại này mất mặt xấu hổ chuyện ngu xuẩn. Ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Tôn Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Ta không nên vì thứ chèn ép nhất kiếm vô trần. Tôn Kiếm cũng sắp khóc lên đau miệng vừa kéo vừa. Kéo rung giọng nói, bóp, chừng cân đối, cháu kiên một lần nữa bay ra ngoài. Thật vất vả tỉnh hồn lại, không cùng Tôn Đồng lần nữa đặt câu hỏi khóc không ngừng lắc đầu. Hắn không biết, mình mới vừa nói sai rồi cái gì. Xem ra ngươi là thật không hiểu sai ở đâu. Tôn Đồng thất vọng nói. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không nên xem nhẹ kiếm vô trần. Không có đắc tội thì thôi. Nếu đã đắc tội, tại sao không dứt khoát giết hắn? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi tên phế vật kia phụ thân thật là một chút tốt đều không dạy ngươi. Tôn Nhi biết sai rồi. Tôn Kiếm bừng tỉnh hiểu ra, sâu sắc nghĩ lại mình quá mức tự đại khinh địch, nếu không vậy chưa đến nỗi để cho kiếm vô trần thức tỉnh kiếm cốt. Hơn nữa gõ kiếm cốt bên trong thành kiếm trống, trực tiếp tiếng trống chấn thiên bị kiếm tổ cung mang đi thu là ngoại môn đệ tử. Bọn họ Tôn gia mặc dù ở kiếm cốt thành không người dám chọc, nhưng là ở kiếm tổ cung nhưng căn bản chưa được xếp hạng. So hắn trước một bước tiến vào kiếm tổ cung ngoại môn kiếm vô trần, sớm muộn sẽ trở thành là hắn đại họa tâm phúc. Thấy Tôn Kiếm rốt cuộc rõ ràng, Tôn Đồng thở dài để cho hắn rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giải quyết tai họa ngầm cũng chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Tôn Kiếm cái đứa nhỏ này chính là thiếu thiếu gõ, một chút cũng không biết đối nhân xử thế chi đạo. Đối mặt tên yếu một khi là địch thì phải chém tận giết tuyệt. Đối mặt cường giả nếu như không có 10 phần chắc chắn cũng không muốn lộ ra chút nào địch ý. Ngược lại hẳn dùng hết tất cả thủ đoạn đến gần cường giả tìm nhược điểm. Muốn hắn có thể trở thành kiếm cốt thành kiếm viện viện chủ. Cái này từ nhỏ lục lọi đối nhân xử thế chi đạo công không thể không. Trở lại mình phòng ngủ Tôn Kiếm. Vừa dùng thuốc chữa thương vừa suy nghĩ mình tương lai. Suy nghĩ một chút, bên tai đinh một tiếng, kiểm tra đến ký chủ, bắt đầu theo dõi thiên phú, cơ sở kiếm thuật viên mãn, thỏa mãn kiếm thần hệ thống quấn cố định điều kiện, phải chăng bắt đầu quấn cố định. Tôn Kiếm nhìn xuất hiện trước mắt màn hình, hồi lâu cho mình một cái tát, đau đớn để cho hắn xác nhận mình không phải là ảo giác. Do dự bên trong nhấn xuống liền xác nhận. Mấy phút sau Tôn Kiếm đau đổi giọng nụ cười từ phòng ngủ hướng ra phía ngoài truyền ra. có kiếm thần hệ thống và hệ thống trung tâm mua sắm mua thiên kiếm kiếm cốt. Hắn thành là thần thoại thậm chí bất hủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Cùng trong chốc lát, kiếm tổ dưới núi thần từng ngọn bên trong thành càng ngày càng nhiều thiếu niên bắt đầu quấn cố. Định hệ thống, mỗi một người cũng cho rằng mình khí vận thêm thân. Mỗi một người cũng cho rằng mình tiền đồ vô lượng đem trở thành một đời mới thiên chi kiêu tử. Thỉnh thoảng cái đường đầu óc có vấn đề định nói ra hệ thống tồn tại thiếu niên. Ý niệm sinh ra ngay tức thì không phải chết đột ngột chính là bất ngờ bỏ mạng. Trên thế giới một ngày chết nhiều người như vậy, căn bản không người thầm nói bọn hắn chết và hệ thống có liên quan. Cái cuối cùng từ hệ thống tìm được ký chủ, Triệu Mục hiện thân ở kiếm cốt thành, tương tự kiếm vô trần và tôn kiếm như vậy tồn tại. Hắn ước chừng tìm 108.000 cái cho bọn họ hệ thống. Cùng bọn họ chính thức có thực lực nhất định, nhiệm vụ hệ thống liền sẽ sau đó mở ra. Mỗi một người bọn hắn kiếm đạo tư chất cũng sẽ bị hệ thống cường hóa sửa đổi. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ bọn họ sẽ thiên tư chắc tuyệt. Cái này đủ để cho bọn họ ở kiếm tổ trong tử cung tìm được một cái tốt sư phụ. Những thứ này cũng sẽ trở thành là nhãn tuyến của hắn hắn con rối. Trọng yếu hơn chính là bọn họ sẽ trợ giúp hắn một chút xíu đưa tới kiếm tổ thần thánh. Thành tựu kiếm chi nguyên lực bổn nguyên người điều khiển. Không có gì so để cho căn nguyên trưởng thành chuyện trọng yếu hơn. Kiếm chi nguyên lực căn nguyên phải thế nào trưởng thành? Phương pháp có rất nhiều. Chư thiên vạn giới nhiều hơn một cái kiếm tu. Nhiều hơn một môn kiếm thuật. Nhiều hơn một cái kiếm đạo cường giả. Cũng sẽ để cho kiếm chi nguyên lực căn nguyên trưởng thành. 108.000 cái có hệ thống hậu thiên tư kinh người kiếm tu. Đủ để kinh động kiếm tổ thần thánh tiến hành điều tra. Hắn thời gian đầu tiên sẽ hoài nghi. Tại sao sẽ đột nhiên nhô ra như thế nhiều tư chất kinh người thiếu niên? Tiến tới điều tra, dẫu sao cái này quan hệ đến kiếm chi nguyên lực căn nguyên. Nhưng là vô số năm bế quan sẽ không dễ dàng cắt đứt. Cho nên Triệu Mục phân tích, kiếm tổ thần thánh khẳng định sẽ phái phân thân âm thầm tiến hành điều tra. Lúc này chỉ cần kiếm tổ thần thánh phân thân đến gần bất kỳ một người nào từ người có hệ thống. Hắn cũng có thể thời gian đầu tiên phong tỏa mục tiêu. Phân thân trở về bổn tôn. Hắn là có thể nhân cơ hội lẻn vào phân thân ý thức âm ảnh thấy kiếm tổ thần thánh. Đến khi giải quyết kiếm tổ thần thánh, 108.000 vóc dáng người có hệ thống tự nhiên bình yên vô ưu. Bọn họ sẽ mượn hệ thống nhanh chóng đằng bay. Ngược lại hệ thống vậy mượn bọn họ trưởng thành. Thậm chí ở chúng trên mình mở ra thân thể con người hệ thống một loạt thí nghiệm. Cuối cùng là hắn hoàn toàn tạo nên thân thể con người sinh mạng hệ thống đánh hạ kiên cố thí nghiệm. Cơ sở, đảo mắt đã qua mấy chục năm. Côn Ngô thành giới tạm thời bây giờ gió nổi mây vần thiên kiêu lớp lớp xuất hiện. Bởi vì Côn Ngô thành giới năng lượng mật độ thuần độ cực cao. Kiếm tổ cung cũng là bất hủ thần thánh truyền xuống thế lực. Căn bản chỉ cần bại nhập kiếm tổ bên ngoài cung cửa. Chính là một con heo cũng có thể ở trong vòng trăm năm thành là thần thoại. Chân chính thiên kiêu thành là thần thoại ngược lại sẽ ở mấy trăm năm đến hơn ngàn năm bây giờ. Khác biệt ở chỗ căn cơ, tu hành cho tới bây giờ đều không phải là càng nhanh càng tốt. Đếm hơn trăm ngàn năm. Đối với người tu hành tới không nói lại chớp mắt vừa qua. Nhưng mà mấy thập niên gần đây, kiếm tổ cung lại có 100.000 đệ tử ở ngắn ngủi mấy chục năm bước vào thần thoại. Hơn nữa từng cái căn cơ hùng hậu, hoàn toàn không cần dùng đếm hơn trăm ngàn năm một chút xíu kiên cố cơ sở. Như vậy dị thường biểu hiện dĩ nhiên đưa tới kiếm tổ cung coi trọng. Nhưng mà bỏ mặc làm sao điều tra? Tất cả đệ tử cũng không có vấn đề. Tử hệ thống, không bất hủ thần thánh không cách nào phát hiện. Điều tra không có kết quả. Sự việc cuối cùng là một chút xíu báo lên cuối cùng truyền tới kiếm tổ thần thánh trong tai.